Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3521, chúng bạn xa lánh thiên tài, 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater Eater H. Nàng theo thuốc thị đầu đường bắt đầu đi. Đầu tiên đập vào mắt liền là nhìn quanh đám người. Tiếp theo là hai bên quầy hàng. Lại sau đó liền là những cái kia rực rỡ muôn màu linh dược, hệ thống. Túc chủ đại đại, nghe nói cái này lãnh tinh cái gì nhân vật đều đóng vai qua. Ta hoài nghi hắn là nhân vật đóng vai kẻ yêu thích. Yêu thích không có vấn đề, chỉ là có chút khó tìm. Vậy liền chậm rãi tìm, chúng ta tới là một cái phương pháp bài trừ. Trước đem những cái kia không có khả năng người bài trừ, thuốc thị cứ như vậy lớn, nhất định có thể tìm tới. Người đem đằng sau người tiến vào đều ghi chép, đem bọn hắn bài trừ ở bên ngoài. Lãnh tinh một mực tại thuốc thị lý diện, sẽ không đi ra ngoài. Người tiến vào đều không phải hắn, đi ra người cũng không phải hắn. Được, vậy chúng ta hành động đi, mặc dù bài trừ rất nhiều người. Nhưng những người còn lại muốn hỏi đường quả ai là lãnh tinh, nàng cũng nhìn không ra tới, nàng không có chút nào sốt ruột, giống như vậy có bản lĩnh, tính tình hơi cổ quái điểm cao nhân, biểu hiện được không phải cùng chúng khác biệt, đó chính là giống như người bình thường, nàng phát hiện không ít người, đều nhìn chằm chằm những cái kia không giống bình thường, cá tính phi thường tươi sáng người đi quan sát, cũng có một số người, tại những cái kia nhìn thường thường không có gì lạ thân thể bên trên quan sát. Cũng tỉ như, bên cạnh nàng liền có một cái, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm đối phương, sợ đối phương chạy mất, mặc dù người này bề ngoài xấu xí, nhưng ta hoài nghi hắn liền là lãnh đại sư. Ân, có đạo lý, lãnh đại sư đóng vai nhân vật vô số, chúng ta không thể trông mặt mà bắt hình dong, nói không chừng đây chính là lãnh đại sư đóng vai, bị mấy người vây quanh ở trung ương, run lẩy bẩy, rất không được tự nhiên nam tử gầy nhỏ, vẻ mặt cầu xin kêu. Ta thật không phải là lãnh đại sư, ta chỉ là ra bán thuốc. Các ngươi xem ta cái gùi bên trong, những điều này đều là ta vừa mới hái linh dược. Đúng, các ngươi có cần sao? Người này mượn linh dược đến dẫn ra chúng ta lực chú ý. Có thể là sợ chúng ta tìm tới hắn liền là lãnh đại sư chứng cứ. Đường quả liếc mắt cái kia nam tử gầy nhỏ. Người này quả thật có chút bề ngoài xấu xí. Cái này tại tu luyện giới rất ít gặp. Làn da vàng như nến. Trên mặt còn có to to nhỏ nhỏ điểm lấm tấm, tu vi tại trúc cơ kỳ, cái này người không phải lãnh đại sư. Đường quả cùng hệ thống nói, có hắn đi vào ghi chép sao? Có, hắn xác thực không phải lãnh đại sư, hắn thật là ra bán thuốc. Đường quả tiếp tục ở chung quanh lắc lư, nàng đi vào một cái quầy hàng, sở dĩ đi tới nơi này, không phải là bởi vì mặt khác mà là nơi này một màn hấp dẫn nàng. Lúc trước nhiều người ở đây, nàng mới không có sang đây xem. Hiện tại những người kia giống như bài trừ người này hiểm nghi, nàng mới có cơ hội thật tốt quan sát, luyện đan. Đường quả cúi đầu, quầy hàng trước mặt viết, luyện đan, hai chữ, đối phương tùy ý ngồi ở chỗ đó, quầy hàng bên trên còn có một cái 10 phần cũ kỹ, thậm chí có chút phá đan lô, đặc biệt giống như là cái lửa gạt, nghe được đường quả tự lẩm bẩm, cái kia mặc màu xám áo choàng, hình dạng nhìn không ra cỡ nào xuất sắc, nhưng lại không xấu nam nhân. Chống ra mí mắt nhìn nàng một cái, nhàn nhạt hỏi. Luyện đan, người nơi này đều có thể luyện cái gì đan? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thúc đẩy đường quả dừng lại, có hai điểm. Thứ nhất, nàng hoài nghi cái này người là lãnh tinh. Thứ hai, còn là loại kia đến từ linh hồn khí tức quen thuộc. Cái này để nàng nhìn có chút không thấu. Loại này đến từ linh hồn khí tức quen thuộc. Trước trên người Chu Nho cảm giác được qua, lúc này làm sao tại trên thân người này? Mặc dù nhạt nhạt, rất là mỏng manh, nhưng nàng không có cảm giác sai, chẳng lẽ hắn tại xuyên qua thời điểm, linh hồn vỡ ra thành mấy khối. Nhưng lại không quá giống, cái gì đan đều luyện, luyện thành công thu lấy 3 thành đan dược làm thù lao, không thành công không bồi thường, mặc đạo bào màu xám nam nhân, ngồi dậy, cầm lấy trên hắn cái kia cũ nát đan lô, đầu ngón tay lên một đóa ngọn lửa, cho dù bị đan hỏa thiêu đốt, cái kia đan lô còn là cũ nát không thôi. Hắn cường điệu một câu. Tranh thủ thời gian, hỏa đã lên, muốn luyện đem linh dược lấy ra, không luyện giao nộp 10 khối linh thạch bốc cháy phí. Hệ thống, túc chủ, đây là cái lửa gạt, vừa rồi ta nhìn thấy rất nhiều người đều ở chỗ này bị đe dọa 10 khối linh thạch, cho dù ai xem xét người này lấy ra cái phá đan lô muốn luyện đan, nào dám đem chân quý của mình linh dược lấy ra trà đạp, chủ yếu là câu kia, không thành công không bồi thường, để người lùi bước, túc chủ. Đường tương cùng đường tầm đến, hướng ngươi cái phương hướng này đến, cách trương.